Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 562, Trư Mư trước vấn vương 7. Góc truyện audio.com. Tinh cô cô trong tay bỏ thêm đá vào rượu whisky. Đồng cảm, yêu anh trai ưa thích nghiêm trọng người. Cậu, Vinh Viễn thu lại đôi mắt nói. Thôi, cùng cậu tranh chấp cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vinh Viễn hừ lạnh một tiếng rời đi. Tinh tiếp tục cúi đầu uống rượu, tận lực không để cho người khác có thể nhìn đến mặt anh. Cửa quán ba bị người đẩy ra, xem ra là người khách mới đến. Ngồi ở đây bên cạnh không quan hệ đi. Người nào đó thanh âm từ trên không truyền đến anh, mang theo nhẹ nhẹ nụ cười. Như thế thanh âm quen thuộc, còn có người cùng anh. Thích tại chỗ âm u như vậy sao? Khẽ ngẩng đầu, Tinh bị bề ngoài hai người kia sợ hết hồn. Trong đó một người dĩ nhiên là Vinh Ninh của tập đoàn đến không? Chắc, xem đến anh đời này thật đúng là cùng nhà họ Vinh quan hệ mật thiết. Đầu tiên là một người Vinh Viễn, vừa mới rời khỏi, bên cạnh lại tới Vinh Ninh. Chỉ là người bên cạnh anh ta kia đến cùng là ai? Có thể cùng Vinh Ninh có quan hệ, còn làm cho anh ta lấy thái độ như vậy đến đối mặt nam nhân. Đẳng cấp nhưng là cùng những người lãnh đạo tập đoàn đế không kia giống nhau. Nhưng mà, ở thành phố A đây chính là một gương mặt mới. Cát, Kinh âm thầm gắt một cái. Tô Nhất Dạ lão thái bà kia, mặc dù đã mặc kệ chuyện công ty giải trí, nhưng cũng lúc nào cũng thích lãng phí thời gian để ý tới anh. Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, như thế nào còn là chạy không thoát. Dù sao anh cũng chỉ là đến uống rượu, cho dù tiếp tục sống ở chỗ này, giống như cũng không thể gây trở ngại anh, ở đây hết sức yên tĩnh, cũng không có người nhàm chán tới quấy rầy, uống rượu, nói chuyện, ở đây cực kỳ thích hợp nhất, không biết anh có phải hay không cùng tôi một dạng hết sức thích. Vinh Ninh vỗ tay phát ra tiếng, tự nhiên có phục vụ sinh trước đến, Vinh Ninh mở rượu ra nhìn một cách đơn thuần. Cười tủm tỉm, cậu nghĩ muốn cái gì? Trác Văn Dương bắt chéo hai chân, hai tay còn ngược, khinh bỉ trừng mắt liếc anh ta một cái. Vì tiện, thanh âm lại cực kỳ lạnh lùng. Thời điểm đối mặt anh ta, tựa như là anh ta là giết vô số người tội phạm giết người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Vinh Ninh vẫn như cũ khuôn mặt cười tủm tỉm, trong lòng nhưng mà vô số hiện ra nói thầm, không thể uy hiếp. Không thể động vũ, chỉ có thể hiểu lấy động tình lấy lý. Nhưng mà Trác Văn Dương giống như cũng không phải là dễ dàng có thể bị miệng của anh trốn. Nói rõ loại hình, nhìn đi, ánh mắt của anh ta rõ ràng viết khó chịu. Muốn cầm dao găm đụng chết anh. Vậy thì đến hai chai rượu vodka. Vinh Ninh đối phục vụ sinh ra chỉ thị xuống. Ánh mắt chuyển rời đến trên người Trác Văn Dương nói. Hai chúng ta mỗi người đối bình thôi. Hừ, Trác Văn Dương trong lỗ mũi tràn đầy không gọt tại khinh bỉ. Người này, là tới uống rượu Tây, lại không phải là đến uống bia, nói cái gì đối bình thôi. Đối với Trác Văn Dương không cảm kích, Vinh Ninh đến là không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao anh cũng sớm đã chuẩn bị xong bị toàn thân đều cắm đầy đâm Trác Văn Dương dùng ánh mắt giết chết. Ngôn ngữ bóp chết, hai người mặt đối mặt trầm mặc một lát. Trác Văn Dương nhìn chăm chú vào người nam nhân đối diện này. Anh ta đang làm gì? Gọi anh ra đây, nói là uống rượu gì gì đó. Nhưng mà gương mặt đó của anh ta là cười tủm tỉm một mảnh. Nhìn không thấy tới bất luận cái vẻ mặt gì. Hiền lành, hung ác, khiêu khích, đồng tình, hết thảy cũng không có. Chỉ là nhàn nhạt hướng về phía anh mỉm cười mà thôi. Chính là Vinh Ninh như vậy. Mới sẽ cho người thập phần khó chịu. Rõ ràng căn bản là không thể tính là người tốt. Vì cái gì an bảo bối. Cô ấy muốn, cách chương.